Chương 2556, Thủy Tổ, Tổ Khí, nhìn xem Tổ Khí trong tay đấu chiến hoàng bọn họ, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngừng thở, cũng không ít trong lòng người kích động không thôi, tất cả mọi người không nghĩ tới bọn hắn cửu bí đạo thống còn có Tổ Khí. Cửu bí đạo thống truyền thừa quá lâu, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu cửu bí đạo thống đệ tử đã sớm cho rằng cửu bí đạo thống Tổ Khí đã sớm thất truyền, có khả năng lưu lại cũng chính là các đại tông môn đế binh hoặc là bất hủ chân thần bảo vật. Để bọn hắn không có nghĩ tới là, cho đến ngày nay, y nguyên còn có Tổ Khí truyền thừa xuống, mà lại lập tức xuất hiện bốn kiện Tổ Khí, này làm sao không để cho rất nhiều cửu bí đạo thống đệ tử lại kích động lại hứng thú đâu. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp đấu chiến hoàng trong tay bọn họ Tổ Khí là oanh minh không ngớt, giống như đại đạo oanh minh một dạng, ở thời điểm này, giữ trong tay bọn họ giống như không phải Tổ Khí, mà là một đầu thủy tổ đại đạo. Đầu thủy tổ đại đạo này tại bọn hắn lực lượng cường đại vô cùng quán chú xuống, hào quang rực rỡ chói mắt, tựa như là muốn tỉnh lại một dạng, ở thời điểm này thủy tổ khí tức tràn ngập giữa thiên địa, giống như có một vị thủy tổ sắp giáng lâm tại thế, thủy tổ khí tức tràn ngập giữa thiên địa, tại ngay từ đầu thời điểm, thủy tổ khí tức cũng không phải là đặc biệt bàn bạc khổng lồ, nó chỉ là như sương mù tràn ngập một dạng, quản chi dạng này tràn ngập thủy tổ khí tức là như vậy mỏng manh. Nhưng cũng làm cho tất cả mọi người trong nội tâm chấn động theo, trong chớp mắt này, cửu bí đạo thống các đệ tử đều có một loại ảo giác, cảm giác cửu bí đạo thống trên mặt đất bao la này vẫn là có thủy tổ đang ngủ say một dạng, tại thủy tổ khí tức này tràn ngập thời điểm, tự hồ khiến người ta cảm thấy cửu bí đạo thống thủy tổ cho tới bây giờ đều không có rời đi bọn hắn, cho tới bây giờ đều không có rời đi cửu bí đạo thống, vậy chỉ bất quá là ngủ say ở dưới đất mà thôi, cũng chính bởi vì vậy. Theo thủy tổ khí tức tràn ngập, tất cả mọi người cảm nhận được dưới chân đại địa là có lực lượng bàn bạc vô cùng đang cuộn trào một dạng, giống như trong đại dương mênh mông dòng nước ở trong tối tuôn ra đồng dạng, tự hồ dưới đại địa mỗi một tấc đạo thổ đều tràn ngập đại đạo lực lượng, cái này rất giống là mỗi một tấc đạo thổ đều từ từ tỉnh lại một dạng. Ông, từng tiếng vang lên, ở thời điểm này, cửu bí đạo thống đại địa nhận lấy tổ khí ảnh hưởng, cửu bí đạo thống đạo thổ rộng lớn vô ngần kia tản ra từng sợi quang mang. Trong lúc nhất thời đại đạo chi lực tràn ngập giữa thiên địa, tự hồ toàn bộ cửu bí đạo thống đại thế bị thức tỉnh một dạng, oanh, một tiếng vang thật lớn, vào giờ phút này, chỉ gặp đấu chiến hoàng bốn người bọn họ đồng thời huyết khí trùng thiên, tất cả chân khí như là cuồng thác nước một dạng phóng lên tận trời, mà lại toàn thân huyết khí tràn ngập, tinh quang phun ra nuốt vào, thậm chí tại thời khắc này có thể nghe được tư thanh âm vang lên, tự hồ là có đồ vật gì đang thiêu đốt một dạng, không hề nghi ngờ. Tại thời khắc này đấu chiến hoàng bọn hắn đã dùng hết toàn lực, tất cả huyết khí đều quán chú trong tổ khí trong tay, đồng thời bọn hắn không tiếc thiêu đốt lên tuổi thọ của mình, thiêu đốt lên chính mình chân huyết, để cho mình bạo phát ra càng lớn lực lượng, thúc giục tổ khí, đem tổ khí tỉnh lại, thiêu đốt thọ nguyên, thiêu đốt chân huyết, đối với bất luận là một tu sĩ nào tới nói, đều là 10 phần nghiêm trọng sự tình, đặc biệt là đối với đấu chiến hoàng bọn hắn những bất hủ chân thần đã xế chiều này tới nói, mỗi một sợi thọ nguyên. Mỗi một sợi chân huyết đều là đầy đủ trân quý, một không không tâm, nói không chừng địch nhân còn chưa giết chết, chính bọn hắn đã là thọ nguyên hao hết, ngã xuống trước. Nhưng là, ở thời điểm này đấu chiến hoàng bọn hắn không có lựa chọn, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, bọn hắn không tiếc thiêu đốt thọ nguyên, đốt cháy chân huyết, để tổ khí bộc phát lực lượng cường đại nhất, hy vọng nhờ vào đó cường đại nhất một kích đem Lý Thất Dạ trấn sát. Đối với bọn hắn mà nói, một kích này không thành công thì thành nhân. Nếu như bọn hắn thất bại, chết đi không chỉ có bọn hắn, chỉ sợ bọn họ tông môn cũng theo đó tan thành mây khói. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, theo đấu chiến hoàng bọn hắn điên cuồng thúc giục tổ khí thời điểm, bọn hắn vô cùng cường đại lực lượng cũng là điều động lấy cửu bí đạo thống lực lượng, bọn hắn chung quy là cửu bí đạo thống đỉnh phong tồn tại, coi như bọn hắn nắm giữ không được cửu bí đạo thống đạo nguyên, nhưng cũng y nguyên có thế ngự cửu bí đạo thống đại thế bàn bạc lực lượng. Bọn hắn nắm giữ loại đại thế lực lượng này, xa xa không phải Bát Trận Chân Đế bọn hắn đám thiên tài trẻ tuổi này có thể sánh được, cho nên ở thời điểm này, tại đấu chiến hoàng bọn hắn chưởng ngự xuống, cửu bí đạo thống lực lượng bàn bạc vô tận kia như cuồng triều một dạng phun trào, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp toàn bộ cửu bí đạo thống là hào quang ngút trời mà lên, vô cùng vô tận đại đạo lực lượng như là kinh đào hải lãng đồng dạng hướng đấu chiến hoàng bọn hắn lao nhanh mà tới, oanh, một tiếng vang thật lớn. Năm đó có cửu bí đạo thống lực lượng lao nhanh mà đến thời điểm, tất cả lực lượng đều trong nháy mắt xông vào trong tổ khí, tổ khí tựa như là vực sâu không đáy một dạng, trong một chớp mắt đem lực lượng bàn bạc vô cùng nuốt vào. Trong chớp mắt này, bốn kiện tổ khí bạo phát khủng bố vô cùng khởi thủy chi uy, trong một chớp mắt khởi thủy chi uy tàn phá bừa bãi thiên địa, giống như thủy tổ sắp giá lâm một dạng, tại dưới thủy tổ chi uy khủng bố như thế, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người rốt cuộc đứng không yên, hai chân mềm nhũn, nhao nhao té quỵ dưới đất. Ông, một tiếng vang lên, ngay một khắc này chỉ gặp thần quang ngút trời mà lên, bốn kiện tổ khí đều trong nháy mắt dâng trào đã xuất thần ánh sáng, đâm thủng thiên khung. Khi thần quang này đâm thủng thiên khung thời điểm, trong một chớp mắt hiện lên đồ đằng, tựa như là mở ra một cái triền miên cổ môn hộ một dạng, trong chớp mắt này, một cổ vạn cổ vô địch khí tức trút xuống, tựa như là che mất toàn bộ cửu bí đạo thống một dạng. Thủy tổ, ngay tại cổ khí tức vạn cổ vô địch này trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cửu bí đạo thống thời điểm, tất cả mọi người trong nội tâm đều rung lên một cái, khí tức này quá quen thuộc, khí tức này đắm chìm lấy cửu bí đạo thống vô số tuế nguyệt, có thể nói, tại trong khí tức này, bồi bạn cửu bí đạo thống mỗi một cái sinh linh cả một đời, đây chính là cửu bí đạo thống nguyên thủy nhất khí tức, cửu bí thủy tổ khí tức. Phanh một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, tựa như bầu trời vỡ ra một dạng, tại trong bầu trời vỡ ra này, có một người một bước phóng ra, xuất hiện ở thế nhân trước mắt, đây không phải một cái chân nhân, đây chẳng qua là một thân ảnh mà thôi, một cái do cửu bí đạo thống cường bá vô cùng lực lượng chỗ ngưng tụ mà thành thân ảnh mà thôi. Thân ảnh này đứng ở trong hư không, thiên địa cao xa, hết thảy đều lập tức trở nên nhỏ bé như vậy, nhật nguyệt tinh thần, đại địa sông núi, đều trở nên như hạt bụi như vậy nhỏ bé, trở nên như vậy không có ý nghĩa. Quảng chi là bất hủ chân thần, tại trước thân ảnh này, cũng không khỏi tự ti mặc cảm, cũng không khỏi vì đó nhìn lên, thậm chí là vì đó cúng bái. Thân ảnh này đứng ở nơi đó, giống như vượt qua vạn cổ, chi phối lấy càn khôn, tại hắn hai mắt hé ra trong một chớp mắt. Còn lúc nào cũng ánh sáng đang chảy một dạng, tự hồ tuyên cổ tuế nguyệt đều tại trong đôi mắt của hắn. Tại thời khắc này, tự hồ chỉ cần thân ảnh này khẽ vươn tay, thế gian hết thảy đều có thể tiện tay lấy ra, đại đạo chân lý, vạn pháp ảo diệu, vậy cũng là hạ bút thành văn mà thôi. Thủy tổ, nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, không ít người hét to một tiếng. Thủy tổ, trong lúc nhất thời, đừng nói là cửu liên sơn, chính là cửu bí đạo thống rất nhiều sinh linh đều nhao nhao té quỵ dưới đất. Nhìn không được đầu rạp xuống đất, đối với thân ảnh này cúng bái, thủy tổ, thật là thủy tổ, nhìn xem thân ảnh này, có người không khỏi nhiệt lệ đầy vành mắt, kích động đến lệ rơi đầy mặt, kích động nói ra, ta gặp được thủy tổ, nhìn thấy thủy tổ, nói nhịn không được nhảy dựng lên, thật là thủy tổ. Liền xem như đại giáo lão tổ, nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, cũng kích động không thôi, mặc dù, bọn hắn cũng biết đây cũng không phải là chân chính cửu bí thủy tổ lâm thế. Đây chỉ là một đạo ảnh mà thôi, nhưng là, đây đối với rất nhiều người mà nói, cái này đã đủ rồi. Đối với một cái đạo thống đệ tử mà nói, có thể thấy mình thủy tổ một mặt, đó đã là vô thượng vinh dự. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, đứng ở trong hư không thân ảnh một chút bước ra, đứng ở nơi đó, đã là cùng Lý Thất Dạ giằng co. Tại thời khắc này, ngay cả đấu chiến hoàng bọn hắn cũng đều không khỏi ngừng thở, thắng bại liền dựa vào nhất cử này. Lúc này bọn hắn là sắc mặt tái nhợt, hoặc nhìn là hữu khí vô lực, bởi vì thi xuất một kích dạng này đằng sau, bọn hắn đã tổn hao tất cả huyết khí, cũng không còn cách nào khởi xướng kích thứ hai, nếu như lần này đều thất bại, như vậy bọn hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Tại thời khắc này, đấu chiến hoàng bọn hắn cũng không khỏi một trái tim cao cao treo lên, trong nội tâm không khỏi yên lặng cầu nguyện, hy vọng tại dưới thủy tổ che chở, có thể làm cho bọn hắn vượt qua nan quan, đem Lý Thất Dạ trấn áp. Muốn khai chiến. Nhìn thấy thủy tổ cùng Lý Thất Dạ giằng co lấy, tất cả mọi người nín thở, nhẹ nhàng nói, chỉ sợ Tân Hoàng không cách nào tới địch nổi đi. Thậm chí có cường giả thế hệ trước cũng nhịn không được thấp giọng nói ra, đó cũng không phải nói cường giả thế hệ trước tại dèm pha Lý Thất Dạ, mà là bởi vì thủy tổ cửu bí trong lòng bọn họ có quá cao thượng địa vị, cửu bí đạo thống đệ tử đều sinh tại cửu bí đạo thống, đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn sinh ở đây. Lớn ở đây, có thế có sinh tồn thiên địa như vậy, đều là thủy tổ ban tặng, cho nên, đối với một cái đạo thống đệ tử tới nói, thủy tổ trong lòng bọn họ địa vị là chí cao vô thượng, bọn hắn sẽ không tin tưởng có người có thể đánh thắng được họ thủy tổ. Nếu như nói hôm nay thủy tổ đạo ảnh này bị Lý Thất Dạ đánh bại mà nói, như vậy, đối với cửu bí đạo thống rất nhiều đệ tử tới nói, vậy cũng là một kiện mười phần khổ sở sự tình, cho nên ở thời điểm này, trong lòng rất nhiều người cho rằng, Lý Thất Dạ chỉ sợ là không cách nào cùng thủy tổ đạo ảnh chống lại, nhưng, những đại giáo lão tổ kia thần thái ngưng trọng, theo bọn hắn nghĩ, thủy tổ đạo ảnh đánh thắng được hay không Lý Thất Dạ, vậy cũng còn rất khó nói. Phanh một tiếng vang lên, ngay một khắc này, chỉ gặp thủy tổ đạo ảnh đưa tay phải ra, cánh tay của hắn chấn động một cái, khi hắn cánh tay chấn động một cái thời điểm, toàn bộ không gian cũng vì đó ba động một chút. Phanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt, thân ảnh này cánh tay giống như là ngưng tụ vạn giới một dạng, trên bầu trời vô số ngân hà tinh thần đều lập tức ngưng tụ tại trên cánh tay của hắn. Tại trong phanh một tiếng này, vô số ngân hà tinh thần lập tức bọc lại cánh tay của hắn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.